Thời gian chỉ dừng lại vì em. Chương 14, góc truyện audio.com. Nhìn lá thư Tình Ôn Viễn ngẫm nghĩ một đoạn, hỏi, cô ơi, em có thể hỏi cô nhìn thấy lá thư này ở đâu được không ạ? Nói tới vấn đề này, cô Phương hơi đắc ý. Chính em kẹp trong sách bài tập tiếng Anh nhưng quên không lấy ra, nếu không bị tôi phát hiện thì có khi lá thư này đã tới tay Triệu Duy Nhất rồi. Ôn Viễn gần như cắn rách môi, cô siết chặt mấy tờ giấy trong tay, đầu vẫn đang nghĩ xem rốt cuộc ai đang hãm hại cô ác ý như vậy. Cô không mấy thân thiết với bạn bè trong lớp, người có thể cầm sách bài tập tiếng Anh của cô trừ bạn cùng bàn thì chỉ có cán bộ lớp thôi. Đúng, cán bộ lớp, Yên Nhiên, nhưng rõ ràng là cậu ta thích Tô Tiễn, vậy phải giải thích thế nào về cái tên Triệu Duy Nhất ở đây? Đầu óc Ôn Viễn trở nên hỗn loạn, cô Phương kịp thời kéo lại sự chú ý của cô bằng một câu nói. Được rồi, gọi phụ huynh của em đến trường để cô trao đổi trực tiếp, còn 2 năm nữa thôi là thi đại học mà đầu óc toàn để vào mấy thứ này, học sinh bây giờ. Cô béo vẫn đang cằn nhằn, mà Ôn Viễn hoàn toàn không nghe lọt, toàn bộ sự chú ý của cô đều đi theo 3 chữ. Gọi phụ huynh mất rồi. Gọi phụ huynh, Ôn Viễn chợt thấy trước mắt tối sầm. Dù Ôn Viễn không được nhìn nhận như một học sinh ưu tú, tuy nhiên cô đúng là một học sinh không khiến thầy cô phiền lòng. Nói cách khác cô là một học sinh khác yên phận. Ôn Viễn rất ít khi gây chuyện, thứ nhất là do tính cách, thứ hai là do sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình. Tối qua mẹ cô còn căn dặn cô, thử hỏi sao cô có thể làm ra loại chuyện kinh khủng này được. Không ngờ, lúc này đây, chỉ vì một lá thư còn con mà cô lại bị gọi phụ huynh tới trường. Mà có lẽ ông trời thấy cô còn chưa đủ thê thảm, nên chiều tối về tới nhà sau khi tan học, vừa bước vào sân thì cô đã nghe thấy tiếng nói cười truyền ra từ phòng khách. Ôn Viễn đứng như trời trồng, chẳng lẽ là cha về nhà. Cha của Ôn Viễn, Ôn Hành Lễ là con trai trưởng của ông Ôn Khác, tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá, giờ đang làm việc ở Bộ Ngoại giao, trong một năm thì có tới nửa năm không ở nhà. Ôn Viễn cũng quen với việc ông thường xuyên công tác bên ngoài, thế mà ông lại về nhà đúng thời điểm đen tối này, cô thấy hơi bối rối. May mà mẹ cô nhìn thấy con gái, bước tới hỏi. Ôn Viễn, con đứng đó làm gì? Ôn Viễn chỉnh trang lại quần áo, đi tới trước mặt ông Ôn Hành Lễ, ngoan ngoãn thưa. Cha, về rồi đấy à? Ông Ôn Hành Lễ đặt tách trà trong tay xuống, nhìn con gái trong bộ đồng phục rộng thùng thình, khẽ nhíu mày. Xem đồng phục của con kìa, học sinh trường con đều mặc như vậy sao? Cô cúi đầu, di di mũi chân, không biết trả lời thế nào, mẹ cô vội giải thích. Do con bé gầy quá thôi, nói cũng lạ, con bé ăn nhiều cơm mà sao không béo lên được. Thế thì dẫn con bé đến bệnh viện khám xem, không thể gầy như vậy mãi đâu. Biết rồi, bà Kiều Vũ Phân mỉm cười đồng ý, đưa một hộp quà cho Ôn Viễn. Đây là quà mà cha mua về cho con, ngắm thử xem có thích không. Ôn Viễn từ từ nhận lấy, là một chiếc váy công chúa thuê hoa, dưới ánh nắng, cổ áo đính đá trông lộng lẫy vô cùng. Ôn Viễn cầm trong tay, khuôn mặt không hề có sự vui vẻ khi nhận được quà. Ông Ôn Hành Lễ nhìn cô, không nhịn được mà hỏi. Không thích sao, ông hiếm khi mua quà cho con gái, lúc ấy chạy xe qua một cửa hàng, ông tình cờ bắt gặp chiếc váy này, thấy khá đẹp liền dặn thư ký mua về. Góc truyện audio.com, hôm nay cô đã bị mắng ở trường, phản ứng hơi chậm chạp thấy vẻ mặt của cha mới hoàn hồn. Ôn Viễn gãi đầu mỉm cười ngọt ngào. Không phải, đẹp lắm ạ, bây giờ ông Ôn Hành Lễ mới tỏ vẻ nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi cô về tình hình học tập gần đây, Ôn Viễn mới trả lời trong trạng thái thấp thỏm lo âu, cũng may ông Ôn Hành Lễ tạm hài lòng, nên cho phép cô lên nhà. Về phòng, Ôn Viễn treo chiếc váy lên tường rồi nhìn chằm chằm vào nó mà ngẩn người. Váy rất đẹp, đống đá đính trên cổ áo làm lóa mắt Ôn Viễn, chẳng qua nhìn chiếc váy này Ôn Viễn hơi thất vọng, có lẽ cha đã quên là cô không mặc váy. Chiếc váy lộng lẫy như vậy, chưa bao giờ hợp với cô. Thôi, cũng chẳng phải lần đầu. Ôn Viễn lên tinh thần, thầm an ủi bản thân một câu rồi cất váy vào tủ quần áo, cất mọi thứ đồ ngày trước đi luôn. Cả gia đình ăn bữa tối cùng nhau, ông nội và cha cô đều có mặt ở nhà, nên tới Ôn Kỳ thường xuyên trêu đùa Ôn Viễn cũng tỏ ra điềm tĩnh hiền ngoan. Bà Kiều Vũ Phân là người ngồi xuống cuối cùng, vừa gắp thức ăn cho ông cụ Ôn, vừa nói. Khi nãy Hành Chi gọi điện tới, nói là tối nay còn có cuộc họp, không về được. Hừ, họp nguyên thủ quốc gia còn không bận bằng nói. Không thể nói vậy à, ông Ôn Hành Lễ cười, dỗ. Bây giờ kinh tế đang trên đà suy thoái, Hành Chi lại làm ngành này, đương nhiên sẽ bận rộn hơn. Cha lại thấy trong mắt nói chỉ có tiền thôi, ông cụ Ôn vẫn đang giận dữ. Việc đàng hoàng thì chẳng lo, bây giờ ông Ôn Hành Lễ không nói thêm nữa, chỉ cười khẽ rồi lắc đầu. Người nhà họ Ôn đều biết. Việc đàng hoàng, trong lời nói của ông cụ Ôn là việc gì, chú cô Ôn Hành Chi đã 29 tuổi, song vẫn còn độc thân. Ông nội nhiều lần giục anh kết hôn nhưng luôn bị anh lảng đi, cuối cùng ông đành ép cưới. Cuối cùng là tạo thành cục diện như hiện tại, số lần chú cô về nhà ngày càng tí, ông nội cũng không làm sao được. Có một hôm Ôn Viễn còn nghe thấy ông cụ hỏi nhỏ cha. Con nói xem, liệu Hành Chi có vấn đề gì về tâm lý không? Nếu không sao tới giờ cha cứ nói đến chuyện vợ con là nó lại khó chịu nhỉ? Cha cô bật cười, mặt đó của chú ấy cực kỳ bình thường, cha nóng ruột quá thôi. Tính cách của Hành Chi vốn đã lạnh lùng, cha cứ dục dã như vậy, có khi lại nảy sinh vấn đề thật ý chứ. Thế là ông nội cũng không dám dục nữa. Ôn Viễn rất hâm mộ chú mình ở một điểm, đó là khi anh không muốn làm gì, thì không ai có thể éo anh, cho dù là ông nội cũng không thể. Nghĩ gì thế, thức ăn nguội hết rồi. Chẳng mấy khi Ôn Kỳ tỏ ra quan tâm cô với thái độ của một người anh trai. Ôn Viễn gắp một miếng thức ăn trong bát nhét vào trong miệng, suýt nữa thì nghẹn. Bà Kiều Vũ Phân bật cười, vỗ nhẹ vào lưng cô. Con bé này, lúc ăn cơm ở nhà mà cũng ngẩn ngơ cho được. Nghĩ gì thế, lại gây chuyện ở trường rồi hả? Ôn Viễn nghe vậy, lắc đầu ngay tắc lự. Không, không, không hề. Vì cô quá kích động nên ông nội và cha đều nhìn về phía cô, Ôn Viễn đành ngại ngùng nói. Chỉ là dạo này việc học vất vả quá thôi, chú ý giữ gìn sức khỏe. Cha cô lạnh nhạt nói. Ôn Viễn ngoan ngoãn thưa vâng. Việc cha về nhà khiến Ôn Viễn càng thêm ảo não, thế có nghĩa là cô không thể nài nỉ mẹ tới trường mà không để ông nội và cha biết. Cứ nghĩ đến điều này Ôn Viễn lại vô cùng dầu dĩ, cô xoay qua xoay lại trên giường mà không tài nào ngủ nổi, chú tính xem nên mời ai tới gặp cô Phương. Góc chuyện audio.com, đèn kéo quân trong đầu điểm qua hết người này tới người khác rồi bất chờ, mắt Ôn Viễn sáng lên. Lúc này, chi nhánh của GP ở thành phố T vẫn đang rực sáng ánh đèn. Gần đây có một quỹ đầu tư đang điên cuồng bán tháo trái phiếu chính phủ với giá chuyển nhượng, một số ngân hàng nhận thấy đây là cơ hội béo bở nên cũng bắt đầu suy tính tới việc đầu cơ. Một là một ngân hàng tư nhân cực kỳ quan trọng của Anh, nhiên GP cũng biết về sự việc đang gây xôn xao trong giới này, có điều cho tới giờ, GP vẫn tỏ ra khá thờ ơ. Một, đầu cơ trong lĩnh vực tài chính là việc mua, bán, nắm giữ, bán khống các loại tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa tiền tệ, bất động sản, chứng khoán phái sinh nhằm thu lợi từ sự biến động giá mạnh của chúng. Vì vậy hoạt động đầu cơ áp dụng với các loại tài chính biến động như vậy cho nên đầu cơ là một kiểu kinh doanh có rủi ro rất cao. Ngược lại với đầu cơ là việc mua và nắm giữ các loại tài chính để tăng thu nhập thông qua cổ tức hoặc lãi suất gọi là đầu tư. 2. Điện thoại của Ôn Hành Chi bị người ta gọi liên tục gần như sắp cháy máy, anh bèn tắt máy, dặn trợ lý bỏ qua những cuộc gọi liên quan tới sự vụ trên rồi ngồi trong phòng làm việc uống một cốc nước. Hôm qua anh mới trở về từ London, còn chưa kịp quen với sự chênh lệch múi giờ thì đã phải bắt tay vào xử lý những cuộc gọi từ khắp nơi trên thế giới. Điều này chứng tỏ, không ai có thể địch lại sức hấp dẫn của nhà tư bản. Khi Ôn Hành Chi uống xong cốc nước, nhắm mắt tựa vào ghế, chuẩn bị nghỉ ngơi thì chợt nghe thấy tiếng do do truyền ra từ trong ngăn kéo di động cá nhân của anh đang đổ chuông. Anh sững sờ trong giây lát rồi mới lấy di động ra, số điện thoại hiện trên màn hình là số nhà, chắc ông cụ biết anh không về nên gọi tới hỏi tội. Anh khẽ nhíu mày, nhấn nút nghe. Alo, đầu bên kia thoáng im lặng, vài giây sau mới truyền đến giọng nói thỏ thẻ. Chú ơi, là cháu Ôn Viễn đây à? Ôn Hành Chi bất ngờ vì nhận được điện thoại của Ôn Viễn, anh im lặng trong chốc lát rồi lên tiếng. Có chuyện gì không? Giọng nói thỏ thẻ tiếp tục vang lên. Chú ơi, mấy hôm nay chú có rảnh không? Sao thế, chú còn nhớ lần trước khi đưa cháu về nhà, chú đã đưa cho cháu một tấm danh thiếp không? Chú nói trên đó có số điện thoại cá nhân của chú. Ừ, chú đã nói vậy. Giọng anh rất bình thản, khiến Ôn Viễn không còn dũng khí để mở miệng. Hai bên cứ giữ trạng thái im lìm như vậy trong khoảng mười mấy giây, cuối cùng Ôn Hành Chi là người đánh tan bầu không khí ngột ngạt này. Thế giờ cháu gọi điện cho chú có việc gì? Có chút chuyện nhỏ ạ, cho dù Ôn Viễn có đáp uyển chuyển đến đâu đi nữa thì Ôn Hành Chi cũng hiểu, nếu không gặp phải chuyện không thể giải quyết được thì đương nhiên cô cháu này sẽ không tìm đến anh. Dù sao cũng là một đứa trẻ thông minh, biết dụng ý của anh khi đưa cho cô nhóc tấm danh thiếp đó. Ôn Hành Chi lại tựa lưng vào ghế ung dung hỏi. Chuyện gì, gọi phụ huynh tới trường à, khi nào? Thứ hai, đây là giới hạn cuối mà giáo viên chủ nhiệm cô Phương đưa ra. Lý do gì? Câu hỏi này khiến Ôn Viễn do dự, cũng trong thoáng trần trừ ấy của cô, Ôn Hành Chi biết lý do này rất khó nói nên anh tiếp lời. Được rồi, chưa thứ sáu nhé. Dạ, chờ chú ở cổng trường, chúng ta gặp mặt rồi nói. Gặp mặt, rốt cuộc thì mấy chữ này cũng khiến Ôn Viễn ở đầu bên kia hoàn toàn choáng váng, sao cô có thể mở miệng nói về chuyện này ngay trước mặt anh được? Góc chuyện audio.com, thấy bất tiện à, Ôn Hành Chi hỏi câu này với vẻ vô cùng dứt khoát, Ôn Viễn đành gượng gạo nói. Không, không ạ, cứ vậy đi, Ôn Hành Chi ngắt máy trước, nhìn số điện thoại trên màn hình di động, anh chợt mỉm cười. Gọi phụ huynh tới trường, quả là thú vị. Sau khi gọi điện cho Ôn Hành Chi, Ôn Viễn mang máng cảm thấy có gì đó không ổn. Cô mời anh tới trường bằng lý do này, rõ ràng đang coi anh như cọng rơm cứu mệnh cuối cùng, ngờ đâu anh lại đồng ý, lại còn gặp mặt nói chuyện. Lòng dạ Ôn Viễn rối vời. Thế nhưng nếu đã có việc cần anh giúp thì nên làm theo yêu cầu của anh thì hơn. Trưa thứ sáu, Ôn Viễn đeo cặp sách vội vàng chạy ra cổng trường, cô tìm trong số những chiếc xe đỗ trước cổng trường mãi mà không thấy chiếc Bentley màu đen của Ôn Hành Chi đâu, bèn lấy điện thoại ra gọi, kết quả là anh gửi tới một tin nhắn sau khi ngắt máy. Đang họp, đến muộn một chút, tìm chỗ nào đó gần trường đợi chú. Nhìn tin nhắn này, bạn nhỏ Ôn Viễn thở dài một hơi. Vì thành phố muốn tranh thủ thời gian cuối tuần để tiến hành chuẩn bị cho kỳ thi toàn quốc nên học sinh được nghỉ học từ sớm. Chỉ có điều, vì kỳ thi toàn quốc cần trưng dụng phòng học của trường Ôn Viễn để làm địa điểm thi, mà xui xẻo là Ôn Viễn lại bị cô Phương chủ nhiệm lớp bắt ở lại sắp xếp. Đây là phương pháp giáo dục đặc biệt của cô Phương, bạn phạm lỗi thì phải chuẩn bị tâm lý chấp nhận. Cải tạo lao động, ngoài cô ra thì còn có một nữ sinh nữa cũng ở lại, nghe nói là đọc tiểu thuyết trong giờ học bị giáo viên bắt được. Hai nữ sinh ngại ngùng nhìn nhau, đành phải chấp nhận số phận mà bắt đầu sắp xếp dọn dẹp phòng. Khi sắp xếp xong thì đã tới 12 rưỡi, Ôn Viễn ba chân bốn cẳng chạy ra cổng trường, may mà chú cô còn chưa tới. Đóng máy lại, Ôn Viễn ngó nghiêng xung quanh một lúc, quyết định tới quán trà sữa cách trường 200 mét để chờ anh. Mấy hôm nay, thời tiết thành phố B khá thất thường, Ôn Viễn vừa bước vào quán trà sữa không lâu thì đã nghe thấy tiếng sấm ầm ầm vang lên bên ngoài, trong phút chốc trời đổ mưa như chút nước. Sau khi gửi tin nhắn báo cáo vị trí của mình cho chú cô biết, cô vui vẻ gọi một cốc trà sữa, hốt từng ngụm nhỏ, tới lúc tất cả hạt trân châu trong trà sữa đều nằm trong bụng cô thì chú cô vẫn chưa đến. Ôn Viễn cảm thấy buồn chán nên lấy sách bài tập ra để ôn lại bài, không ngờ lại lấy ra được một quyển sách khác. Bìa sách trông hơi lạ, cô mở sách ra xem qua, vẻ mặt liền trở nên ngại ngùng. Quyển sách này không phải của cô, chắc là khi nãy đi vội quá nên cầm nhầm đồ của cô bạn cùng ở lại thu dọn. Lật thêm vài trang, mặt Ôn Viễn càng đỏ hơn. Cuối cùng thì cô đã hiểu tại sao cô bạn kia lại bị cô Phương bắt ở lại, vì quyển sách trong tay cô đây là sách khiêu dâm. Ôn Nhiễm đỡ đẫn lắc đầu, cơ mà ngón tay lại bất giác lật sang từng trang mới, cô không hề hay biết có một người đang lặng lẽ đi về phía mình. Cho tới khi đọc tới đoạn khiến người ta đỏ mặt thẹn thùng, Ôn Viễn vội khép sách lại. Không đọc nữa, không đọc nữa, không thể đọc nữa. Ôn Viễn ra sức lấy tay quạt quạt người mình. Đang đọc gì thế? Ôn Viễn lập tức giấu sách đi, đứng bật dậy mở to mắt nhìn người đã đứng cạnh cô tự bao giờ. Khi thấy rõ người đó là ai, cô thực sự muốn đào hố để chui vào cho xong, người đó là chú cô Ôn Hành Chi. Chú tới rồi ạ, Ôn Viễn ấp úng chào anh, góc chuyện audio.com. Ôn Hành Chi liếc nhìn đôi má đỏ bừng của Ôn Viễn, cầm lấy quyển sách mà cô đang che giấu, lật xem từng trang từng trang. Ôn Viễn ngẩng đầu, nhìn hành động của anh, chưa kịp cảm thán ngón tay anh thon dài đẹp đẽ tới mức nào thì trong đầu chỉ hiện lên ba chữ lớn, tiêu chắc rồi. Chỉ nhìn cái tên sách rườm rà sáo rỗng thôi thì Ôn Hành Chi đã biết đây là loại sách gì, song anh vẫn tiếp tục lật xem ba tờ, sau ba tờ anh khép sách lại nhìn Ôn Viễn, cất tiếng. Ngồi xuống trước đã, Ôn Viễn thấp tha thấp thỏm chờ thanh đao trên đầu chém xuống, không ngờ cuối cùng chỉ có mấy chữ này, trong phút chốc cô có cảm giác khó mà tin nổi. Khi thấy Ôn Hành Chi ngồi xuống ghế đối diện với mình, cô mới dạ thưa rồi khúm núm ngồi xuống. Người phục vụ lập tức bước tới. Từ lúc Ôn Hành Chi vừa bước vào thì cô ta đã chú ý tới anh, quán trà sữa này gần trường trung học, thường thì khách ghé vào luôn là học sinh. Mãi mới có một người đàn ông công sở xuất hiện, dáng người cao ráo mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn tú nho nhã, sao có thể không khiến người ta ghé mắt ngắm nhìn. Cô ta đặt menu trước mặt Ôn Hành Chi. Thưa anh gọi gì ạ? Giọng nói dịu dàng tới mức Ôn Viễn cảm giác khó chịu, tuy nhiên Ôn Hành Chi vẫn bình thản đáp lại bằng giọng lạnh nhạt. Hai cốc nước ấm, sắc mặt của người phục vụ thay đổi mấy lượt, cuối cùng cô cố gắng giữ lại nụ cười trên khóe môi, nói. Xin anh chờ một lát, nước ấm được bưng lên một cách nhanh chóng, Ôn Viễn cúi đầu, nhận biết từng hành động của người ngồi đối diện qua thính lực. Cô nghe thấy anh nhấp một ngụm nước rồi đặt cốc xuống, gõ gõ lên bàn, cuối cùng Ôn Viễn đành phải ngẩng đầu lên. Nói đi, chuyện thế nào? Anh điềm tĩnh hỏi, Ôn Viễn chợt cảm giác như mình đang ngồi trên bàn trông. Cháu không nói có được không? Ôn Hành Chi thấy cô chột dạ cũng không nói gì nữa, ánh mắt rơi thẳng vào cuốn tiểu thuyết đang đặt trên bàn, Ôn Viễn càng bối rối hơn, cắn chặt môi, cuối cùng đành thành thật kể rõ mọi chuyện. Ôn Hành Chi lặng lặng nghe, tuy không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng anh lại hiểu thêm mấy phần về Ôn Viễn. Đã không tính chuyện gọi phụ huynh đến trường thì thôi, không ngờ lý do còn vì yêu sớm. Anh nhìn Ôn Viễn đang cúi gằm, hỏi cô, cháu có phải người viết lá thư ấy không? Đương nhiên không phải, Ôn Viễn phủ nhận một cách kích động, cháu và Duy Nhất chỉ là bạn bè thôi. Ôn Hành Chi tỏ ý tin lời giải thích của cô, lại hỏi tiếp. Vậy tức là cháu cũng biết là ai viết đúng không? Biết thì có biết, Ôn Viễn ủ rũ, có điều cháu không có chứng cứ cho nên không thể chứng minh sự trong sạch của cháu với cô béo được. Cô béo là ai? Ôn Viễn lỡ lời bên bối rối ấp úng. Là cô giáo chủ nhiệm của cháu. Thời đi học một trong những niềm vui lớn của học sinh là đặt biệt danh cho thầy cô. Tuy những biệt danh này chỉ truyền miệng trong đám học trò nhưng hầu hết thầy cô đều biết rõ, chỉ là không thèm nói ra mà thôi. Kỳ thực giáo viên chủ nhiệm lớp Ôn Viễn có họ Phương, vì người quá béo tính cách lại độc đoán nên học trò mới tặng cho biệt danh cô béo. Ôn Hành Chi không hỏi nhiều, chỉ cân nhắc trong chốc lát, gõ gõ lên bàn, nói. Được rồi, thu dọn đồ của cháu đi, chúng ta sẽ tới nơi khác. Tới đâu ạ? Hiệu sách, Ôn Viễn hoang mang, Ôn Hành Chi dẫn cô tới hiệu sách ở gần trường trung học. Ôn Viễn cun cút đi theo anh, thấy anh rẽ qua vài ngõ nhỏ một cách quyết đoán, cuối cùng dừng lại trước một hiệu sách. Góc truyện audio.com, cô ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu, là một hiệu sách chuyên bán sách xã hội học và tâm lý. Ôn Viễn bối rối, cô nhìn anh, khi nãy cô chỉ cắm cúi đi, không rõ anh đã cởi áo vest khoác lên khuỷu tay tự bao giờ, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kiểu Pháp nhạt màu bên trong, khiến dáng người càng thêm cao ráo rắn giỏi. Ôn Viễn nhìn thấy anh như vậy thì nhẩn ngơ một đoạn. Ôn Hành Chi liếc cô, nhìn chú làm gì, chọn sách đi, Ôn Viễn hoàn hồn, ôm khuôn mặt nóng hổi, nhỏ giọng nói. Chú ơi, hôm nay chú cháu mình không nói về chuyện gọi phụ huynh sao, đến hiệu sách làm gì ạ, gọi phụ huynh là việc của cô giáo cháu, còn cháu. Ôn Hành Chi tiện tay lấy một cuốn sách đưa cho cô. Cũng có việc phải làm, cháu, Ôn Viễn ngây ra, hiện giờ cháu đang ở độ tuổi mẫn cảm, anh vừa mở một cuốn sách ra xem, vừa cố gắng nhỏ giọng nói. Thiếu hiểu biết và tò mò về rất nhiều chuyện, đọc sách nhiều hơn sẽ giúp cháu tránh phạm sai lầm. Đây là câu dài nhất mà anh nói với cô trong buổi trưa ngày hôm nay, cơ mà Ôn Viễn lại rất u sầu. Chú ơi, lá thư đó không phải do cháu viết, khách chương.